Chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 554. Góc truyện audio.com. Chấm. Lưu Học Đạo kéo Tiêu Thanh và Thẩm Thị Đông sang một bên với vẻ mặt trang nghiêm. Bị giết chết do thuật pháp sao? Thẩm Thị Đông ngạc nhiên. Lưu Học Đạo gật đầu. Ngày tháng năm sinh, máu và tóc của ông ấy là do đại sư thu thập. Có thể điều khiển thuật pháp từ xa, khiến ông ta mất đi khả năng tự chủ. Sau đó sẽ thao túng ông ấy tự sát. Nếu tôi đoán không sai, có thể có bàn tay đen đứng ở đằng sau. Nguyên nhân là sau khi nguy hiểm của chồng cô được giải trừ thì Trương Bình đã chết bất đắc kỳ tử. Đó là bàn tay đen ở đằng sau không muốn Trương Bình kể ra anh ta. Bà nhớ kỹ lại xem mình đã xúc phạm ai, đặc biệt là người Nhật Bản. Từ ma nữ mặc kimono, chúng ta sẽ không khó phán đoán. Bàn tay đen đó rất có thể là người Nhật Bản. Nghe đến đây, Thẩm Thị Đông buột miệng nói ngay lập tức. Chủ tịch Thương hội Nhật Bản. Hơn một năm trước, ông ấy đã hỏi mua cổ phần của tập đoàn Thiên Phương. Nhưng người đàn ông của tôi đã từ chối ông ta. Nhưng ông ta lại đe dọa người đàn ông của tôi. Thế là người đàn ông của tôi chuyển tới nhà mẹ tôi. Lúc này chủ tịch Thương hội Nhật Bản mới thu lại kiếm. Có thể là ông ta đã ôm mối hận, cho nên mới mua chuộc Trương Bình. Ông ta đã lợi dụng Trương Bình đưa Phật bài cho người đàn ông của tôi, cho nên muốn giết ông ấy. Tiêu Thanh nói ngay, đi đến Thương hội Nhật Bản. Tại thời điểm này, văn phòng chủ tịch Thương hội Nhật Bản, Hộ Hải, người đàn ông mặc vest bước vào và kính cẩn nói với một người đàn ông trung niên mặc vest đeo kính. Chủ tịch Okamura, đại sư Miyazaki đã sử dụng thuật âm dương để giết Trương Bình. Ra vậy, Okamura Kobashi nói, để giết Phương Văn Miến, tôi đã lao tâm tích lũy trong một năm. Nhìn thấy chuyện sắp sửa thành công, thì lại bị người khác phá hoại. Cậu đi kiểm tra xem, là ai đã phá vỡ thuật âm dương của đại sư Miyazaki và giúp Phương Văn Miến chuyển nguy thành an vậy? Điều tra ra là ai? Tôi phải cho kẻ đó trả giá khủng khiếp. Vâng, người đàn ông mặc vest đi ra ngoài. Nhưng ngay sau đó, người đàn ông mặc vest vội vàng trở lại văn phòng. Chủ tịch, Thẩm Thị Đông tới rồi. Có dẫn theo một đạo sĩ. Okamura Kobashi cau mày. Chẳng lẽ, bà ta nghi ngờ tới tôi sao? Hẳn là vậy, người đàn ông mặc vest nói. Okamura Kobashi cười cười nói. Cho bọn họ vào đi. Tôi muốn xem vị đạo sĩ có thể phá bỏ thuật pháp của đại sư Miyazaki là ai. Vâng, không lâu sau, người đàn ông mặc vest dẫn Thẩm Thị Đông vào văn phòng. Chủ tịch Thẩm, khách quý, mời ngồi. Okamura Kobashi như thể rất rảnh rồi. Ông ta làm một cử chỉ mời. Thẩm Thị Đông kìm nén lửa giận trong lồng ngực, ngồi xuống ghế sofa, nói, chủ tịch Okamura, Trương Bình đã chết, ông có biết không, Trương Bình nào, Okamura Kobashi hỏi, Thẩm Thị Đông chế nhạo, ông đừng giả vờ nữa, chủ tịch Okamura Kobashi, mặc dù tôi biết mình không thể tìm thấy bằng chứng rằng ông đã giết Trương Bình. Và cũng không thể tìm thấy bằng chứng rằng ông muốn giết người đàn ông của tôi. Nhưng hôm nay tôi tới đây là muốn nói cho ông biết. Ông hãy tự mà lo liệu. Đây là ranh giới của Long Quốc. Không phải ranh giới của Nhật Bản các người. Ông không thể không làm bậy. Muốn thôn tính tập đoàn Thiên Phương của chúng tôi. Thì hãy lấy hết bản lĩnh của các ông. Đừng có dùng mưu kế quỷ quyệt kiểu này. Tiếp theo. Nếu ông lại giở trò quỷ quyệt với tôi nói cho ông biết, tôi cũng biết giở trò quỷ quyệt. Đừng ép tôi dùng mối quan hệ quen biết với nhà họ Thẩm. Lúc ấy ông sẽ chết ở đất khách, suốt đời không thể trở về nước Nhật Bản ngắm hoa anh đào. Sau khi nói xong, Thẩm Thị Đông tức giận nhìn chằm chằm vào Okamura Kobashi. Ngu ngốc, một số võ sĩ Nhật Bản đi tới với vẻ mặt lạnh lùng. Okamura Kobashi vùng tay lên. Họ lập tức rút lui. He he, Okamura Kobashi chế. Cách chương.